Xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay có tựa đề Quỷ Trùng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn thổi từng cơn lồng lộng, đem theo mùi nhang trầm ngan ngát. Trong đêm vắng, tiếng khóc sụt sùi hòa cùng tiếng kèn tàu bắt âm của một gia đình có đám ma bên đường thi thoảng vọng lại. Gặp tiết trời u ám nhằm tháng 7 âm hồn, khiến không gian chìm trong một màu liêu chai đến độ rợn rợn. Trên con đường độc đạo chạy đắp bến sông, tầm giờ này chẳng còn một ai lai vãng. Thấp thoáng nơi đầu đường có hai thân ảnh một cao một thấp đang nối gót đi bên nhau. Người đi đầu dáng dấp gầy gò, cao như cây sậy, tóc búi cổ hành, thân mặc áo nâu chấp vá, trên vai đeo một cây thúng chẳng ai khác ngoài ông Nhậm. Đi sát gót theo sau là một người mập mạp đầu chọc lóc, thân ở trần, chính là ông Khu. Ở làng này ai cũng biết hai ông là chỗ nặng nghĩa thâm giao, tính như thủ túc, đi đâu làm gì cũng có nhau. Như thông lệ hàng đêm, bất kể là thu đông xuân hạ, cả hai đều tìm tới khúc sông mé tây làng để giăng câu thả lưới. Và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Theo mỗi bước chân nện trên con đường đất, hai bên đường từng lũy tre già gặp gió vang lên những âm thanh cọt kẹt. Tiếng ếch nhái ở triền sông ộp ạp đến ma mị, xen lẫn đó là tiếng mõ giao đêm, tiếng đường tiếng mất, tất cả như hòa chung trong bản thanh âm u uất đến bất tận. Giữa mắt nhìn ra hướng tay mặt, thấp thoáng bên kia sông, nơi nghĩa địa lặng bên lập lòe ánh lửa của một gia đình đi bốc mộ đêm. Trên con đường dẫn ra nơi neo thuyền, con trăng thượng nguyện vẫn hắt ánh sáng màu sữa đục, là nguồn sáng duy nhất dẫn đường cho hai người đàn ông đang rào chân. Bên trên một gò đất cao, miếu thờ Hà Bá nằm dưới một tán cây xoài già. Mái miếu ngập trong một màu rêu phong, ngọn đèn dầu mà đám ngư dân thắp lên từ lúc chập tối, mày vẫn èo uột hắt ánh sáng yếu ớt, hòa cùng màu sơn đỏ bên trong lòng miếu, khiến không gian thêm kỳ bí. Như một thói quen cố hữu, hai người đàn ông dậm chân tiến lại. Miếu thờ Hà Bá này cao hơn một trượng, được xây bằng thứ đá ong kiên cố, kiến trúc như một gian nhà thu nhỏ. Bên trong thờ tượng Long Vương rất uy nghiêm. Miếu được dựng nên cách đây đã rất lâu, có từ thời ông Khu còn chưa ra đời. Nghe các cụ trong làng kể có niên đại hơn 100 năm. Miếu được xây ngay trên gò đất cao, hướng thẳng xuống một vũng xoáy tử thần. Vũng xoáy tử thần này thật ra là một đoạn sông sâu, hàng năm dân làng Bến Hòa vẫn vứt được mấy thi thể chết trôi giặt vào. Toàn bộ những xác ấy đều được là hạng tứ cố vô thân. Theo tục lệ của làng, phàm không phải con dân trong làng tuyệt đối không được táng xác trong nghĩa địa linh thiêng. Với những xác chết vô chủ như vậy, người làng chỉ đành hỏi nhau chôn vội ở ngay cạnh rìa sông, coi như cho người xấu số một nấm mồ tạm bợ. Vậy mà có một giai đoạn khúc sông táng xác chết trôi đó sẽ ra nạn ma gia quấy phá. Đã có tới 7 mạng trong làng bị ma gia kéo chân, chết oan mạng dưới đáy sông lạnh. Thành ra là dân trong làng vô cùng kinh sợ. Chánh tổng dạo đó đích thân đi tỉnh một cao tăng đắc đạo vì đập đàn giải vong. Cũng kể từ đó miếu thờ Hà Bá được dựng nên, và tới ngày nay đều được người trong làng, nhất là những kẻ hành nghề sông nước vô cùng sùng bái. Vì lời đồn ma gia còn lảng vảng quanh đây nên được thêu dệt, thành ra đồ cúng ở miếu Hà Bá này, dân trong làng thậm chí cả đám trẻ chân châu chẳng ai dám đụng tới. Nhưng với kẻ khinh thánh bán thần như ông Nhậm thì đây lại là nơi kiếm ăn, khả dĩ có thể lấp đầy cái bụng đói cho việc đánh cá đêm. Ngó mặt vào bên trong, thêm một đĩa bánh bao đã nguội, ông Nhậm tiện tay bốc sau khi chắp tay xá mấy xá cho có lệ, đem một cái cho ông Khu. Cái còn lại ông đưa lên miệng nhồm nhòm nhai. Chào chào nuốt xong cái bánh, ông Khu tháo bầu nước đang đeo ở bên hông mà năm tu một ngụm rồi chuyển cho bạn. Xoay mắt nhìn ra hướng sông bình lặng, ông hỏi: "Bác Nhậm này, đêm nay tính răng lưới ở đoạn nào? Cái đoạn này nghe chừng là cá tôm trốn tiệt." Nốc nhanh một ngụm nước, ông Nhậm liền dục: "Này đánh ở cái đoạn nào bãi em miếu đôi đi. Chiều nay tôi đã cắm ở đó cả chục cần câu, đi thăm câu rồi tiện thể thả lưới luôn ở đó, bộ công đôi việc." Ông Khu đồng tình, sau đó cả hai vội rào chân tới địa điểm đã định. Được tầm chục thước, ông Nhậm đưa cái thúng cho bạn, trong khi tự mình tìm tới mé sông, phải trong bụi lùm kéo ra một cái thuyền nan đã để sẵn. Đợi trong khu lên thuyền và ngồi im, ông Nhậm bắt đầu chậm chậm khuôn từng nhịp mái chèo. Ngọn đèn lồng mới được ông Khu máng ở thành gỗ cắm lên mũi thuyền, gặp gió khẽ chao đảo. Chiếc thuyền nan chậm chậm lướt trên mặt sông bình lặng, tiếng nước róc rách chảy hai bên mạn thuyền là thanh âm duy nhất còn phát ra. Tiến tới khúc sông gần đoạn miếu đôi, cả hai bắt đầu thăm mấy cần câu mà ông Nhậm đã cắm trước đó. Chùng cần câu được bắt được đúng một con cá lóc bé bằng nắm tay, làm cho cả hai đều chán nản. Vậy nên sau đó tấm lưới được ông Khu quăng ra, nhưng đêm này có lẽ xuất thành vào giờ xấu, thành ra tin năm mẻ quăng lưới mà chẳng dính được con nào. Điều đó làm trông Nhậm bực dọc thốt lên một tiếng chửi thề. Bắn đi tầm một thời thần sau, khi chiếc thuyền nan lướt đi thêm một đoạn khá xa, đúng ra là đối diện với ngôi miếu đôi trên bờ đê. Lưới đã quăng trên dưới mấy mươi lần, vậy mà khoang thuyền chỉ lèo tèo dăm ba con cá giếc bằng hai đầu ngón tay. Chán nản, ông Khu chấp miệng thở dài. Thôi, đêm nay coi như là lấy công làm lãi vậy, đem số cá này về nướng rơm làm cút rượu nhạt coi như giải xui. Ông Nhậm khẳng một bãi đờm nhổ tuyệt xuống sông. Mẹ kiếp chứ, ra ngõ gặp ngay con mụ thiết là y như rằng đúng là cái ngữ nặng vía. Nói rồi ông bắt đầu khu máy chèo để con thuyền quay đầu tiến về nơi neo đậu cách đây tầm một dặm đường sông. Bất chợt ông Nhậm giật bắn mình khi nghe sau lưng có âm thanh ai oán vọng lại. Lẫn trong tiếng gió xì sắt, thanh âm đó nghe như tiếng đàn bà khóc, nhưng thanh điệu u uất nghe rất não nề và cực kỳ thoát tục. Cứ ầm vang như phát ra từ một quả chuông đồng vậy. Bình sinh ông Nhậm là một kẻ cao tướng số, chẳng bao giờ sợ ma. Vậy mà mới nghe tiếng khóc này ông đã cảm thấy hơi hoảng. Theo phản xạ tự nhiên ông quay ngoắt người nhìn về, gần như ngay lập tức tiếng khóc đó biến mất. Đập vào đôi mắt đang trú to trong đêm đen của ông Nhậm, ở bụi tre phía rìa sông rũ rượi như một đám tóc rối. Con trăng thượng huyền hắt ánh sáng vằng vặc, xoay tỏ từng bờ bãi. Quả thật chẳng hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Bán tín bán nghi, ông Nhậm quay lại tính hỏi bạn, nhưng ngay lập tức ông cựng lại khi thấy nét mặt ông Khu đổi sang sắc tái xanh. Nếu hoang mang hiện rõ trong đáy mắt là câu trả lời xác đáng nhất cho nỗi hoài nghi trong lòng ông Nhậm, rằng không phải lông nghe nhầm, thì khóc ai oán trong đêm trăng là có thật. Do vậy ông vẫn hỏi: "Quản bà có nghe tiếng gì không? Có phải là tiếng đàn bà khóc trong đêm, hay là tôi nghe nhầm?" Ông Khu ôm khư khư cái thúng trong lòng, mắt ông trừng lớn đăm đăm nhìn về đoạn sông sau đuôi thuyền rồi gật đầu. Có tiếng khóc nghẹn rợn người qua, đêm nào giờ này còn ra sông mà khóc chứ? Ông Nhậm ghim mái chèo quay lại sau thêm một lần nữa, đôi mắt trong đêm căng ra khẽ đảo một lượt. Là người chôn rau cắt rốn ở trong làng, ông Nhậm thừa biết một điều: đàn ông trong làng này có tính vũ phu và nghiện rượu. Chẳng thiếu cảnh đàn bà bị chồng đánh đập, đêm đến hay ra sông thằn khóc một mình. Lẽ nào tiếng khóc ban nãy là do một kẻ nào đó đã bị trận đòn oan, vì tủi phận cho nên ra sông ngồi khóc? Nghĩ vậy cho nên ông Nhậm phần nào an tâm. Nơi hoang mang vừa dấy lên trong đầu nay gần như được dẹp bỏ. Chầm chầm xuôi ngược mái chèo để con thuyền tiến lại khúc sông nơi phát ra tiếng khóc, ông Nhậm bấy giờ liền hồ nghi. Lẽ nào là đứa nào trong đêm lại ra đây ngồi khóc chứ? Thế nhưng đột nhiên ông Khu nhào tới, hai tay giữ chặt mái chèo, vừa lắc đầu vừa thở hổn hển. Không được đâu quan bác à, đã quá nửa đêm rồi, lại rơi vào tháng bảy âm hồn, đêm nào ngu dại ra đám sông ngồi khóc chứ? Quan bác bình tâm mà nghĩ đi, tiếng thằn khóc bàn ấy nó quái đản làm sao đó. Tôi chẳng phải là kẻ yếu bóng vía mà nghe vẫn còn giận hết cả óc. Có khi nào là ma ra nó chiêu ghẹo mình không? Ông Nhậm lặng người đi mất vài giây, nhưng suy nghĩ của ông lại hướng về điều khác. Gạt bàn tay của bạn ông căng thẳng rồi bảo: Còn bác nghe tiếng khóc ấy hết sức não nề có phải không? Chắc hẳn kẻ khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc nó mới thê lương như vậy. Mình cứ ra đó xem đi, nhớ đâu nó nghĩ quẩn rồi chầm mình xuống sông thì oan mạng. Chết ở đâu không chết, chết ở cái sông này thì không thể siêu sinh được đâu, tội nghiệp lắm. Ông Khu lặng người nhìn bạn của mình, sau đó thì nín lặng. Chiếc thuyền nan chậm chậm lướt trên mặt sông, tiến lại nơi phát ra tiếng khấp. Mới tiến tới một đám lục bình giặt vào bên cạnh một đám lau sậy. Qua ánh trăng thượng huyền soi tỏ, cả hai chết khiếp khi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Lành phành trên mặt nước đọng đầy rác rến và lá tre là một cái đầu người với mái tóc xõa dài dập dềnh trong nước. Mới thấy hình ảnh kinh dị này, ông khu đã kinh hãi ngã ngồi xuống lòng thuyền, mặt ông tái mét, hai mắt trố ra khỏi chầm, tứ chi run rẩy, mồm cống méo sạch ú ớ. Trời đất ơi, là xác chết đuối. Cứng họng hơn bạn của mình, ông Nhậm chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng cũng phải mất 10 nhịp thở, ông hồn hển: Tóc dài thế này đích thị là đàn bà, chắc chẳng phải là người làng này đâu. Đem cái lèn đồng ra đây cho tôi. Vừa nói ông vừa chèo thuyền tiến sát lại, chộp lấy cái đèn lồng từ đôi tay run rẩy của ông Khu. Ông Nhậm dọi lại gần tử thi thì chẳng thấy gì ngoài một cái đầu. Toàn bộ thân thể tử thi đều ngập trong nước, không thể quan sát được rõ. Lấy hết can đảm, ông Nhậm chộp lấy cái chĩa cá đẩy nhẹ vào tử thi. Bất ngờ tử thi hình như là hơi cục cựa, sau đó nổi hẳn lên theo tư thế nằm ngang. Đến lúc này hai ông mới có thể thấy rõ hiện trạng. Điều mà ông Nhậm dự đoán quả nhiên không sai. Đó là xác của người đàn bà đã chết có lẽ vài ngày, trên người mặc một bộ đồ màu đỏ. Gương mặt tử thi thì biến dạng với hai hốc mắt trũng sâu, có lẽ bị tôm cá rỉa mất đi đôi con ngươi. Nhưng kỳ quái nhất, trên bụng xác nữ này còn quấn mấy vòng dây thừng. Gió đêm bất ngờ liền đảo hướng, vô tình khiến cho mùi hôi thối của xác chết đang trong quá trình phân hủy bốc lên nồng nặc. Theo phản xạ tự nhiên, ông Nhậm giật lùi người lại khoang thuyền, bàn tay vô thức đặt lên bịt chặt miệng của mình. Nhưng cái mùi khắm khú của máu mủ tanh hôi đã kịp luồn vào trong mũi của ông. Cơ bụng của ông Nhậm bấy giờ cuộn lên từng cơn, đẩy chút bánh bao mới nằm trong dạ dày dâng lên đến tận cổ họng. Không thể chịu đựng nổi nữa, ông Nhậm áp mặt xuống rồi gập bụng nôn thốc nôn tháo. Ở đuôi thuyền, ông Khu cũng đang ói mửa mật xanh mật vàng. Hai người đàn ông thở hồng hộc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi bị nôn. Không ai nói với ai một tiếng nào cả. Ông Khu cuống cuồng xem vội mảnh vải rồi quấn chặt quanh miệng, một mảnh khác thì cũng lập tức quấn cho bạn của mình, mong những thứ mùi khắm khú đang bốc ra từ tử thi thối rữa kia phần nào vơi bớt. Phải mất một lúc sau khi cảm thấy tởm lợm đã vơi đi phần nào, cả hai mới ngồi thở dốc vì mệt. Cầm chắc mái chèo ở trên tay, ông Nhậm tính kéo xác chết lại gần mạn thuyền để xem kẻ xấu số đó là ai. Nhưng lần thứ hai ông Khu cản lại: Trời đất ơi, quan bác tính làm gì thế? Lần lên xem nó là người làng nào, còn biết mà gọi người nhà tiễn an táng, chứ để thân xác đầm mình dưới nước lạnh sao được? Không được đâu, quan bác đừng có dài tay mà quá phận. Quan bác xem này, cái xác này đã nổi hẳn lên và trưng phình, chắc hẳn là chết đã lâu rồi. Mặt mũi của nó cũng đã biến dạng rồi, biết đâu mà lần chứ. Này nha, nếu là người trong mấy cái ngôi làng gần đây mất tích, chắc hẳn đã có người thông báo để tìm. Đích thị đây là một xác chết trôi giặt về thượng nguồn, quan bác quên mất tục lệ của làng ta. Nếu mà kẻ nào phát hiện ra xác chết trôi thì phải đứng ra lo liệu cái việc vứt xác và an táng ở bãi sông. Ngừng lại một hơi, ông Khu đỏ mắt nhìn xác chết đang vò về từng đám ruồi nhặng vây quanh mà khẽ rùng mình. Ngoài mặt đi để tránh cảnh tượng kinh hoàng, ông bấy giờ run rẩy. Đằng rằng chôn người ta là làm phúc, nhưng mình cũng phải xét lại thân mình. Tiền mua hòm ván cũng tốn vài quan, có bán nhà đi cũng chẳng đủ, tự dưng ách giữ đằng lệ quàng vào cổ làm gì? Rồi rủi ra nó phạm phải giống ma ra thì làm sao? Cái việc đừng ấm biết thế nào mà lần. Ông Nhậm thầm trách bản thân của mình quá hấp tấp. Nay nghe bạn của mình nói, ông mới sửng sốt giật mình. Phải bây giờ tính sao? Đem chôn lên cũng không được, mà để cái xác ở đây khéo mà sinh dịch bệnh thì chết cả làng. Ông Khu liền quả quyết: Còn sao nữa, lấy cái chĩa cá này để đẩy nó đi. Đang xuôi chiều con nước, xác nó tấp vào mấy ngôi làng ở hạ lưu, chẳng phải việc của mình. Dân riêng hạ lưu phát hiện xác thì cắn răng đem đi chôn thôi. Ông Nhậm nuốt nước miếng đánh ngực, nét cứng cỏi thường nhật nay đã biến mất. Ông Khu dù nói cứng như vậy nhưng cũng đang cảm thấy sợ, có cho thêm tiền cũng chẳng dám phận vào. Sau cùng thì cả ngay đành cùng nhau nắm chắc cây chữ cá, chọc vào xác chết đẩy ra khỏi đám lau sậy. Nhưng xác chết đã trưng phình chứng khí, thân tử thi căng như một quả bóng bay. Cái chiếc cá một đầu bọc sắt nhọn vừa mới chọc vào một bên mạn sườn đang nghe tiếng bụp vang lên. Theo tiếng nổ, nội tạng bên trong ổ bụng thoăn thoắt tuôn ra ngoài, nở thành một đống bùi nhùi xám xịt, hôi hám cực độ. Quá hoảng sợ, cả hai bặm môi đẩy cái xác mạnh hơn. Cái xác dập dềnh trôi nổi giữa dòng cũng là lúc ông Nhậm khiếp đảm chèo thuyền đi ngay. Thời gian lúc đó đổ sang đúng đầu giờ Sửu nhằm 1 giờ sáng. Có chiếc thuyền nan lại vị trí ngay neo đậu, cả hai người bảo nhau về lại nhà mình ngay. Chia tay nhau ở ngã ba, hai người rào chân đi thật nhanh mãi ai người nấy về. Con đường dẫn về nhà ông Khu nằm ở tận cuối cùng trong một con đường hoang vắng. Từ đầu đường đi vào tới nhà ông lác đác chỉ có 1-2 căn nhà, đều đã tắt đèn tối nửa. Bầu trời ban nãy còn vòng vọc ánh trăng thượng huyền, nay trên cao không mây đen ùn ùn kéo tới. Mặt trăng 8 phần bị tầng mây che khuất, biến không gian trở thành một gam màu tranh tối tranh sáng. Theo mỗi bước chân rất vội của ông Khu, gió bắt đầu thúc lên dữ dội. Đám cỏ dại hai bên đường ngả đi vì gió. Không khí sực lên một mùi đất báo hiệu sắp có mưa đêm. Đi được một đoạn, ngọn đèn lồng trong tay ông Khu yếu dần, có lẽ đèn cầy đã cháy gần hết. Và điều gì tới cũng tới, thêm tầm 100 thước thì đèn đóm tắt phụt. Không gian tứ bề bao trùm đến ông ngày càng tối. Hai bên đường là hai rặng tre thâm u đang oằn mình vì sức gió. Từng đám cỏ dại mọc quá đầu người, đống chung vải vỡ bày ngổn ngang. Lẫn trong đó còn có mấy tiểu sành trồng trơ hai bên đường. Nhưng những hình ảnh đó ông Khu sớm đã quen mắt. Điều làm ông ngạc nhiên, đó là một con vật đang chắn ở ngay con đường trước mặt. Chẳng tốn bao nhịp thở, ông nhận ra đó là con ngựa trắng của gia đình ông Hậu cạnh nhà. Gia đình ông Hậu sống cách nhà ông Khu không xa. Hai vợ chồng già có người làm bún gia truyền và có một con ngựa trắng chuyên để chở bún lên chợ phiên. Vì hay sang nhà hàng xóm chơi, thành ra ông Khu chẳng lạ gì con ngựa này. Hàng ngày vợ chồng ông Hậu hay cột nó ở cái chuồng sau vườn. Về mà chẳng hiểu sao giờ này nó còn mò ra đây và đứng đực trước đường ông đi. Thế là ông Khu tiến lại gần vỗ về con ngựa. Sao nhà mày còn ra đường đứng? Để tao đưa mày về nha, kẻo ai bắt mất thì tội cho chủ của mày. Nói rồi ông Khu nắm lấy dây cương kéo con ngựa đi. Nhưng con ngựa đêm nay như là bất kham, nó trừng mắt nhìn chăm chăm vào cái ao hoang, một bước cũng không rời mặc cho ông Khu quân này ép cỡ nào. Ngó nhìn theo hướng nhìn của nó, qua ánh trăng mờ còn le lói hắt xuống, ông Khu thấy làn nước ao đục ngầu đang lăn tăn gợn sóng. Bên kia bờ một cây si già rủ bóng xuống lòng ao, sát cạnh đó có một cây miếu hoang đang lụi tàn hương lửa. Đêm gặp giông tố, cảnh vật bày ra trước mặt ông Khu vương một vẻ âm u rần rần. Trong khi đó con ngựa trắng cứ đứng như là trời trầm, cả mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc xuống dòng nước ao còn đãng đãng mấy cụm lục bình. Tiếng thở phì phò không ngừng vang lên, tiếng chân gõ xuống nền đất không ngớt. Bất tình lình có một tiếng sấm nổ đinh tai làm con ngựa nhảy dựng, cắm đầu phi nước đại. Vô tình hất ông Khu ngã cắm mặt xuống đường. Cô ngã khiến cho ông phải đập mặt xuống, chạm phải một mảnh đá sắc nhọn khiến máu tươi chảy ra chăn hòa. Ông rên xiết ôm lên lùm cùm bỏ dậy. Cũng là lúc bên kia bờ xảy ra một sự lạ. Cây si già chợt rung lên xào xạc, là nước ao đang lăn tăn đột nhiên sủi bọt, đánh ủy ọp vào mé bờ. Lẫn trong tiếng gió thổi, tiếng cót két của rặng tre, ông Khu đột nhiên chết lặng khi ngửi thêm một mùi thối khắm như xác chết trôi ban nãy lại hiện lên. Quên cả cơn đau, ông Khu hoảng hốt ngồi bật dậy, kinh khiếp đảo mắt nhìn quanh. Ngay khi đôi mắt hướng xuống lòng ao, ông chết khiếp khi thấy thi thể trưng phình ban nãy đang nổi ở dưới đó. Kinh hãi nhất là thi thể mặc đồ đỏ đó nổi trong tư thế đứng thẳng. Dưới ánh chớp nhập nhằng đánh xuống, làn da của kẻ này trắng như đã bôi vôi và đôi tay trắng bệch đang cầm một sợi dây thừng rất lớn. Lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt của đêm giông bão, vọng vào tai của ông Khu là một tràng âm thanh hỗn độn của tiếng khóc đàn bà. Đôi khi thành âm ấy đổi sang tiếng cười lanh lảnh. Ông Khu ú ớ ngã ngồi ra sau, hoàng kinh giật lùi, hòng thét lên không thành tiếng. Nhưng khi nhìn kỹ lại chẳng thấy thi thể đó đâu, vẫn chỉ là lòng ao đục ngầu lăn tăn gợn sóng vì gặp gió. Hoàng hốt ông bò giật lùi lại theo bản năng, còn hòng nghẹn ứ như một kẻ ngạt thở vì đả kích quá đỗi kinh hoàng. Chưa kịp định thần thì một bóng đen kêu két lên rồi nhào xuống cào tới lây của ông. Lần thứ hai ông Khu kêu lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không còn giọt máu, khi mà nhận ra một con mèo đen khá lớn từ trong bụi rậm gần bờ ao lao ra, đang điên cuồng cắn xé tay của mình. Sau giây phút giật mình, ông Khu nghiến răng túm lưng con mèo mà giật. Những con mèo quái ác bấu chặt tay của ông Cào làm tóe máu. Ông Khu nhấc bổng con mèo lên đập mấy lần xuống đất, đến khi thả ra con mèo đã nằm im, đầu của nó thủng một lỗ to tướng, máu huyết chảy ra chăn hòa. Ông Khu gập bụng thở hồng hộc, định thần nhìn lại mặt ao vẫn bày ra một vẻ im lìm, hoang tàn đến đáng sợ. Tuy nhiên bóng ma quái kia không còn hiện ra. Ông rời mắt mấy lần nhưng vẫn chẳng thấy gì, thậm chí đảo điên kèm theo vết thương nơi cánh tay tố máu nhiều hơn, làm ông bằng hoàng vùng dậy. Bất thình lình lúc đó, một đánh chớp chói lòa chiếu thẳng xuống kèm tiếng nổ ầm ĩ, làm ông Khu kinh hãi bùn rùn tay chân. Vì một giây thoáng qua thôi, lần thứ hai ông Khu lại thấy rõ bóng người mặc đồ đỏ hiện ra. Lần chồng từ thế nổi thẳng đứng, cầm sợi dây thừng đang uốn éo như một con rắn, và lần này ở ngay sát mé bờ, cách ông chỉ một đoạn tầm khoảng một thước đất. Dưới không gian sấm chớp dập trời, gương mặt của xác chết biến dạng, sắc tím tái sưng phù. Hình ảnh kinh dị này khiến ông Khu hoảng loạn, nó sợ hãi dâng lên đến tột cùng. Ông rút lên giật lùi về đằng sau rồi cắm đầu bỏ chạy. Ông ngã rúi rồi trên nền đường ẩm ướt, mặc cho bùn đất làm bẩn thân thể, mặc cho đá xác cứ thủng cả chân tay, ông vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng rú thảm thiết mất hút dưới màn mưa ẩm ẩm vừa giăng xuống. Trời đất ơi, ông đâu mà mãi mới mò về, mà sao người ngợm lại bẩn thế kia, sao lại có máu, ông ngã ở đâu hả? Bà Khu thốt lên khi thấy chồng của mình tông cửa lao vào nhà. Ông Khu đóng sầm hai cánh cửa chính, cầm bụng thở chối chết, trong khi miệng liên tục thét vợ. Khêu đèn lên. Nghe tiếng dục của chồng, bà Khu bỏ vội khung cửi, vặn sáng ngọn đèn dầu đem đặt ở bàn uống nước, nhấp nhanh vào cái khăn vào trong chậu nước ẩm. Bà thương tình kéo chồng ngồi xuống ghế, vừa thấy vết máu trên gò má của chồng, bà vừa căn vặn trong khi nét mặt không giấu nổi nỗi lo. Thì ông đi đâu mà xảy ra cái cớ sự này? Hay là rượu chè say khướt rồi ngã? Ông Khu ngồi chết lặng ở ghế, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài sân. Mặt của ông tái mét, tứ chi run rẩy, mồm miệng hoảng loạn nói những câu không đầu không cuối. Sau cùng bà lấy cho chồng bộ đồ khác, hối ông đi thay quần áo rồi đi nằm vì trời cũng đã quá khuya. Nhưng ông Khu chẳng đủ gan để ra ngoài, cứ như vậy leo tọt lên giường rồi trùng chăn. Về phần của ông Nhậm, về tới nhà cũng là lúc cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Sau khi lấy quần áo khô đi thay, ông cũng giục vợ của mình tắt đèn đi ngủ. Hai vợ chồng nằm thủ thỉ vài câu, rất nhanh giấc ngủ nhà nông mệt nhọc đã kéo sụp mí mắt. Căn nhà mái dạ tường bùn rất nhanh chìm vào cảnh tượng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió vi vút luồn về từ khúc sông, tiếng mưa rơi tầm tã và đâu đó tiếng cú mèo văng vẳng vọng về. Được một lúc thì cơn mưa đêm cũng tạnh, vầng trăng thắng mở cửa mà lại ló ra, hát ánh sáng màu sự đục, chùm lên cảnh vật làng quê âm u rợn vắng. Bắn đi tầm nửa canh giờ sau, thời gian khi đó có lẽ đổ sang đầu giờ dần, trong khi nhà ông bà Nhậm đang tiêm tiếp trong giấc ngủ, thì từ hướng con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của ông, một làn sương từ ngoài chậm chậm sộc tới. Làn sương ban đầu còn mỏng, mang theo một cái lạnh man mác, sau cùng lại càng dày lên với cảm giác rét buốt. Nằm trên giường đang há mồm ngủ, đột nhiên ông Nhậm giật thoát mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên. Chỉ đúng có một tiếng, tiếng chó hàng xóm sủa đến nhấm nhằng đột nhiên im bặt. Tiếng ếch nhái cũng đồng loạt ngừng kêu, gió cũng ngừng thổi, tất cả sâu hun hút như một cái vỏ ốc, chỉ để lại một tiếng gọi khều khào, âm vang thất tục vang lên. Nhậm ơi, đi thôi Nhậm ơi, đi tìm con đấy Nhậm ơi. Mới nghe thấy tiếng gọi ma quái này vọng tới bên tai, ông Nhậm đắm bờ bừng mắt. Theo phản xạ tự nhiên, ông đưa tay dụi mắt, chồng mình nhìn ngó ra ngoài ô cửa sổ. Trong lúc thần trí còn chưa tỉnh táo lại hẳn, ông Nhậm ú ớ khi thấy một bóng người đang chậm chậm đi xuyên qua cửa vào nhà. Đó là một người con gái độ tầm nhị tuần, dáng dấp mảnh mai, thân mặc bộ đồ đỏ, chán rắn một lá bùa màu vàng, tóc đen buông xõa, trên tay cầm một sợi dây thừng thòng lòng kéo lê trên nền buồng. Đôi tay của người con gái này gần gầy như cành củi, cái đầu lắc lư qua lại như con lật đật. Bóng người con gái mặc đồ đỏ đang đi. Không, đúng ra là đang lướt tới bên cạnh giường nơi hai vợ chồng ông đang nằm. Quá kinh sợ, ông Nhậm vùng dậy nhưng tứ chi nặng trĩu, hệt như là bị hàng tấn đá đè lên cơ thể. Con mèo đen ông Nhậm nuôi trong nhà đã 2 năm, đêm nay vẫn nằm trên nóc tủ. Tiếng gào đó lớn lắm, vậy mà bà Nhậm vẫn điềm nhiên ngủ say. Dù bình thường bà là người rất thích ngủ. Con mèo lao vụt xuống khỏi nóc tủ, kêu thét lên liên hồi, sau đó thoát thân ra hướng nhà ngoài. Bỏ mặc chủ của mình là ông Nhậm đang ngồi chít chân, hai mắt trố to vì kinh sợ. Trước con mắt lạc thần của ông, hai cánh tay bắt đầu vươn ra, kéo toàn tấm mồm đang bung rủ. Sau đó thì lần mò cơ thể của ông, dừng lại là cú xiết cổ rất mạnh. Bị ngạt thở, ông Nhậm dậy nảy lên, tứ chi co quắp, cố gắng chống đỡ nhưng vô lực. Cường hồng ông chỉ có thể miễn cưỡng rên lên những tiếng ư ử như bị chó bị cắt tiết. Máu đã dồn lên mặt, biến ra mặt chuyển sang sắc tím tái. Đúng lúc vùng vẫy vô tình, cánh tay của ông vung sang mặt vợ. Đang ngủ say bị tác động, bà Nhậm uể oải mở mắt. Đang tính lên tiếng cảm giảm thì bà chợt giật thót khi thấy chồng của mình thân thể vặn vẹo, lưỡi thè ra ngoài vì tiếng thở đầy khó nhọc. Bà Nhậm hoảng hốt bật dậy, cuống cuồng la sức lay. Nhưng mà làm thế nào chồng bà cũng không tỉnh, thậm chí hai mắt ông Nhậm còn trợn ngược, mặt mũi tụ máu tím bầm, mồm miệng làm nhảm như là gặp ma. Hoảng quá, bà Nhậm mới lấy cành dâu để ở dưới gối quất chồng mình 3 cái rõ đau. Chồng của bà kiếm ăn trên sông nước, đêm đêm lần mò quanh bãi vắng sông hoang. Là một người tín tâm, vì sợ chồng đem thứ không sạch sẽ về nhà, cho nên bà Nhậm luôn thủ một cành dâu phòng ở dưới gối. Và đêm nay cái cành dâu khô quắt này lại là cứu cánh cho cả hai vợ chồng. Gần như ngay lập tức, ông Nhậm choàng tỉnh dậy. Ông khiếp đảm ôm chầm lấy vợ của mình. Toàn thân của ông run lên cầm cập, mặt mũi tái xanh, thở như sắp đứt hơi. Một bông méo sạch cùng tiếng rít qua kẽ răng vì quá sợ hãi. Về làm dâu của nhà họ Lý, làm vợ ông Nhậm hơn 20 năm. Hơn nay hết, bà biết chồng mình là một người nổi tiếng to gan. Và mà đêm nay ông Nhậm như biến thành một người khác, với những sợ hãi không sao có thể che giấu. Không khó để bà Nhậm biết được chồng của mình dễ bị hành. Vỗ vài chấn an chồng, bà nhòi người nhanh chóng vặn sáng cây đèn dầu đang để ở bàn gỗ cạnh đầu giường. Thao nhanh cái vòng có treo tượng Phật tổ, bà Nhậm tròn vào cổ của chồng. Gương mặt của bà không che giấu nổi nét âu lo, nhưng gặng hỏi gì thì ông Nhậm ú ớ không thành tiếng, hệt như kẻ trúng gió bị cấm khẩu. Tầm nửa khắc trôi qua thì chồng mình đã bình tâm phần nào, bà mới đỡ chồng nằm xuống. Nhưng đến lúc này ông Nhậm chợt lên cơn sốt thầm hập, người ngợm chân tay của ông nóng như hòn than. Đêm quá muộn, nhà ông Lăng thì lại ở quá xa, thành ra bà Nhậm đành chạy vội ra sau nhà, xâm cái khăn ướt rồi tính lên đắp trên trán cho chồng. Nhưng mới đem cái khăn từ ngoài vào, đột nhiên bà chết lặng khi thấy chồng ngồi xếp bằng trên giường, đầu gục xuống, miệng tiếp tục làm nhảm những câu không rõ. Hoảng hốt, bà Nhậm chạy lại tính xem chồng mình ra sao thì đột nhiên ông Nhậm đưa tay giật tung cái vòng trên cổ. Liền sau đó ông ngước mặt nhìn vợ rồi cười khanh khách. Ngay sau chàng cười ma quái đó, từ cổ họng của ông có một giọng nói khào khào vang lên. Không, không phải là giọng của ông Nhậm hàng ngày, mà lại một chất giọng rất lạ. Mày đi tìm con cho tao, nhanh lên. Là một người tín tâm, thấy tận cảnh này bà Nhậm khẳng định chồng mình đã bị ma nhập. Có lẽ tối nay khi đi đánh cá, chồng bà đã lỡ phạm phải điều gì nên bị người âm về quả trách. Bà vội cái khăn đầm xuống bàn, bà vội vã tiến đến bàn thờ, đôi tay gầy lộ rõ gân xanh run rẩy, với lấy 6 nén nhang châm nhanh vào ngọn đèn dầu. Nhang chầm bắt lửa cháy phừng phực, qua hai cái phẩy tay đã tỏa ra một làn khói xanh thẳm khét lẹt. Bà Nhậm lên hương cho gia tiên 3 nén, 3 nén còn lại đem ra ngoài cầm chặn một đám đất mềm cắm xuống rồi chấp tay khấn vái. Kính thưa các vị khuất mày khuất mặt, chồng tôi chẳng may vô tình trêu chọc nhầm thì xin các vị bỏ qua. Các vị hãy hưởng tạm nén hương thay cho lời tạ tội, rồi về cõi âm kẻo trời sáng, sáng mai gia đình tôi xin có tạ lễ. Khấn xong, bà vội vàng đi vào trong nhà. Cánh cổng vừa đóng lại, trong màn sương trắng có một luồng gió ảo ạt thổi tới. Bà nén nhang cắm sâu đến 3 phần chân hương, nay bị cơn gió ngất văng, rơi vào vũng bùn tắt lụi. Tiếng xèo tan loãng trong không gian vùn vụt gió lạnh. và đến nhà đã thấy ông Nhậm nằm gục ở trên giường, gương mặt cũng hòa hoãn hơn và hơi thở cũng bình ổn. Tầm nửa khắc sau thì cơn sốt cũng dịu dần. Ông Nhậm là người ngủ một mạch cho tới sáng. Tinh mơ hôm sau y như lời khấn, bà Nhậm ra chợ mua một mâm lễ, gồm có quả nải, sấp giấy tiền, một thẻ nhang đem ra ngoài sông. Chặt nhanh mấy thân cây chuối đem kết thành một bè nhỏ, bà bày đồ cúng lên rồi bắt đầu lên nhang khấn xin. Đại Việt Quốc, Thanh Hà Tổng, Yên Lãng Nguyện, Bến Hòa Thôn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 âm lịch Canh Thìn. Con là Hà Thị Mẹo. Nếu chồng con trót phạm tới những anh linh khuất mặt, cô xin thần sông giáng linh trước án, nhận lấy hương hoa rồi lệnh cho các hồn hoạnh tử tha tội cho chồng con là Lý Văn Khu. Khấn xong, bà Khu cắm ba nén nhang lên bể chuối, bắt đầu hóa hết giấy tiền, sau đó đem bà chuối thả trôi sông. Nhìn cái bè dập dềnh trôi dần ra con nước, bà thở dài rồi quay người trở về. Bóng dáng gầy gò khuất sau con đường đi, bất ngờ ba nén nhang đột nhiên tắt lụi. Cộng với đó như một ma lực vô hình kéo tuột bè chuối chìm xuống sông. Về tới nhà, bà Khu hoảng hốt khi thấy chồng mình đột nhiên thoi thóp. Mới chỉ một canh giờ, cơ thể của ông Nhậm đi xuống quá rõ. Trước khi bà rời nhà, ông Nhậm dù đang mệt nhưng thân thể chẳng có gì đổi khác. Vậy mà nay chân tay teo tóp, hai má trũng sâu, hệt như người lâm trọng bệnh nằm liệt giường đã mấy năm dòng. Ông Lăng Thìn lập tức được bà mời tới nhà. Sau một lúc thăm khám chẩn bệnh, ông Lăng âu sầu xếp lại cái cháp lắc đầu. Ông nhà sắp mất rồi, bà nên chuẩn bị hậu sự thôi. Nửa canh giờ sau, căn nhà chất buồn với khoảng sân chi chít cỏ dại nhà ông Nhậm chật kín người. Bệnh sinh ông Nhậm chẳng sống mất lòng ai, nên khi nghe tin ông trở nặng, có thể sẽ ra đi trong hôm nay, người làng bỏ hết công việc bên ngoài kéo đến. Người ta đứng vòng trong vòng ngoài xì xầm bàn tán vì không ai tin ông Nhậm sắp vãng sanh. Trường tộc họ Lý tên tục là Mẫn cũng có mặt trong nhà. Thế ông Nhậm đang ngáp cá rô, biểu hiện của người sắp tắt thở, cậu Mẫn đành cắn răng phân phó cho đám trai đinh trong dòng họ. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, ông Nhậm bắt đầu trở nặng hơn, toàn thân ông sốt thầm mập, cổ họng cất tiếng rên hừ hừ và toàn thân rỉ ra thứ nước dịch hôi tanh. Một người mạnh khỏe như ông đột nhiên lăn ra ốm to, và thứ bệnh này không ai chẩn đoán được, khiến ai nấy đều hoang mang ra mặt. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, thân thể ông Nhậm ra đây khô đét như bộ xương khô. Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông, tiếng rì rầm bàn tán mỗi lúc một lớn. Lúc này vị thầy pháp tiên sử là người trong làng cũng có mặt theo lời mời của cụ Mậu. Thầy sử tay cắp cháp, mồm bồm bèm nhai chầu, tiến sát tới giường ông Nhậm xem xét. Ông Nhậm nằm đó, mớ quần áo mới đã thay ngả sang màu vàng vì từng đám dịch mủ chảy ra, thân thể kiệt lực, hai mắt trợn trừng, hàm răng vầu đen xỉn vì khói thuốc lào khẽ nhấp nhô. Gò má của ông hóp lại, làn da sạm đi, xanh xao như người bị sốt rét lâu năm và toàn thân bốc mùi tanh tưởi. Ở bên cạnh giường, bà Khu đang gục đầu khóc rưng rức. Đám họ hàng cũng được thể gào lên, càng làm cho thảm cảnh tăng lên bội phần. Ông thầy sử ngồi bên cạnh giường bấm độn một lát, rồi nhìn đám người trong nhà rồi bảo: tình hình này chắc gia chủ nhập quan nội trong hôm nay. Có điều ta tính kỹ rồi, hôm nay giờ vào tháng 7 âm hồn, sẽ thảo bát tự của nhà ông thì giờ vào sát kiếp. Nếu ông nhà mất trong ngày này thì về sau con cháu làm ăn tất lụi bại, nhà thì thao phương cầu thực, nặng hóa điên trên đường chết chợ. Cô Mẫn trừng tộc tiến lại: lạy thầy, thì có cách nào giải dụng ách cho nhà chúng tôi? Thằng này trước nay vốn ăn nợ nhân nghĩa, để đến cứ sự này cũng tội thân cho nó. Thầy sử tư lự một giây rồi bảo: cách thì có điều nhất nhất là phải làm theo lời của tôi. Đoàn thầy sử nhà cụ Mậu sẽ đám con cháu chuẩn bị ngay cái đèn cầy cỡ lớn đặt ở cuối giường, ngay sát chân bàn của ông. Lại cẩn thận dặn rằng từ giờ đến nửa đêm tuyệt đối không được để cho hai ngọn đèn đó tắt. Thầy sử ghé sát tai của ông thì thầm bảo ông hãy cố gắng niệm kinh Phật. Ông Khu có lẽ vẫn còn chút tỉnh táo cho nên trong mắt chỉ khẽ đảo, ra chiều hiểu lời của thầy nói. Xong xuôi, thầy sử quay lại đám trai đinh trong họ bảo: có đứa nào tuổi Dần không? Dạ bẩm thầy, con là thằng Sậu, con sinh năm Dần à? Thầy sử liền dặn: từ giờ tới đêm phải ngồi canh giường nắm tay của ông ấy, mẹ thì đổi cho thằng khác, nhưng mà tiên quyết phải là người tuổi Dần, nhất nhất phải làm theo để tâm tới hai ngọn đèn này. Sở vâng dạ gật đầu, bố trí thêm vài việc thầy sư lập đàn lễ. Trước đó cửa sổ cạnh giường nơi ông cu nằm cũng được buộc bằng đám dây mơ để phòng gió ở vườn sau lùa vào làm tắt hai ngọn đèn cầy tiếng hỏng chuyện. Ngày đầu đó là cách để thầy sư níu kéo sinh mạng của ông cu qua thêm một ngày, ít nhất là hết đêm nay, để qua cái ngày độc mà dân gian gọi là ngày kiếp sát. Dòng dã suốt một ngày, hai ngọn đèn cầy to lớn cháy rực, tiếng cầu kinh lâm dâm từ thầy sư vang lên không ngớt, và thằng Sậu vẫn kiên trì ngồi nắm tay của ông. Càng đổ về đêm, thần kinh của mọi người lại càng căng ra như dây đàn, nhưng ai cũng không dám sao nhãng. Bất thần lúc đó ở khoảng vườn u ám sau nhà phát ra tiếng xoẹt rất lớn, thành âm đó nghe như tiếng ai đó kéo lê sợi dây thừng trên đất. Tiếng kéo lê ngày càng lớn, bên trong gian buồng thầy sư ngừng đọc kinh. Thầy đứng bật dậy bứt nhanh ba bông hoa cúc đem đập dập, sau đó hòa vào trong chậu rượu đã chuẩn bị sẵn, đoàn vây quanh giường nơi ông đang nằm. Vừa làm thầy vừa thét, nhanh lên, che chắn hai ngọn đèn cầy kẻo tắt. Hai người đàn ông trong họ nhào lên khum tay che chắn ngọn đèn. Chậu rượu vừa vẩy xong thì tiếng kéo thừng ngoài kia cũng im bặt, trở lại căn nhà với không gian lờ mờ tối. Thầy sư lau đám mồ hôi trên trán, đoạn quay sang nhìn đám người. Nếu ta không nhầm thì những người ở dưới lên dắt ông nhà đi, còn hơn một canh giờ nữa là qua ngày sát kiếp, mọi người phải lưu tâm, tuyệt đối đừng để đèn cầy tắt, nếu không... Câu nói chưa kịp hết thì con mèo đen đang nằm trên nóc tủ đột nhiên đứng dậy. Nó nhào tới bên giường, leo lên ngồi trên bụng của ông. Hai mắt của nó đăm đăm nhìn vào cửa sổ như phát hiện ra thứ gì. Bất thần con mèo như lên cơn điên dại, nó lùi dần lông dọc sống lưng của nó dựng lên, đôi cóp vào bụng, hai chân cào cào và chiếu nghe giạt giạt. Vừa gầm gừ, con mèo lại vừa lùi lại nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với một thứ gì đó mà đám người nhìn không rõ. Bất thình lình hai cánh cửa sổ như một sức mạnh vô hình bật tung. Liền sau đó một luồng gió đem theo cái lạnh tột cùng sộc vào, làm cho đám người co người lại. Hai người đàn ông giật mình cho nên loạn choạng để hai ngọn đèn cầy bị gió vụt lùa và tắt lụi. Cánh cửa sổ trước sự chứng kiến của mọi người đóng sầm. Bên ngoài khoảng vườn phát ra tiếng cười the thé và một tiếng dây thừng khua lên điên cuồng, làm cho đám người rụng rời cả chân tay. Hai ngọn đèn cầy vừa lụi, con mèo vừa cắm đầu chạy biến đi, thì thình lình ông co giật lên dữ dội. Ông vặn vẹo tứ chi đầu nghẹo qua một bên, răng nghiến lại ken két. Sau đó thì kiệt lực thở hắt ra một hơi và nằm ngay đờ xuống chiếu. Cả mắt của ông chừng chừng lạc thần, cơ thể liệm đi lạnh ngắt. Chiếc bông gòn đặt trên mũi của ông im lìm, chẳng còn chuyển động. Lúc đó thời gian chưa đổ qua nửa đêm. Đứng ở cạnh giường của mẫu chứng kiến sự đó thì lắp bắp, mất rồi, ông ấy mất rồi. Thế nhưng bất thình lình ông Nhậm lại mở chừng mắt, ông ngồi bật dậy, ngoác mồm nở một nụ cười quỷ dị, sau đó nhào tới bóp cổ của ông thầy sư. Họng của ông gầm lên từng tiếng như là tiếng giống, tìm con cho tao, tao giết, tao giết. Hành động đó khiến cho đám người trong buồng sợ hãi bỏ chạy. Được một lát đám người mới tụ lại rón rén tiến vào nhà. Bên trong gian buồng u tối, thầy sư bị bóp cổ chết đến lẻ cả lưỡi. Bên trên giường chân màn rối tung và ông Nhậm biến mất không ai hay. Chỉ có cái cửa sổ với mấy chấn song là đã bị bẻ gãy. Quay trở lại với ông Khu, sau đả kích kinh hoàng đêm qua ở cái ao hoang, cả ngày hôm sau ông mê man bất tỉnh trên giường. Bà Khu phó thác chồng mình cho người hàng xóm coi sóc. Bản thân của bà phải về bên kia sông vì bu ruột thấp hối dự là sắp vãng sanh. Tới nửa đêm mà ông Khu vẫn lịp đi trong chuỗi ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mộng mị đó, ông lại thấy mình đang đứng ở trên sông. Đúng ra là gần đoạn miếu đôi, nên ông cùng bạn của mình phát hiện ra xác chết mặc đồ đỏ. Nhưng có một ma lực vô hình thúc đẩy, ông Khu lầm đuổi tiến những bước chân vô định. Mặt sông phủ đầy sương như một bức màn ẩn chứa bao điều kỳ dị. Đi được một đoạn, ông Khu chợt rụng rời tay chân, đôi mắt ông căng ra, tứ chi như đeo hàng tạ đá vì tiếng thở nghẹt ứ trong cổ họng, thậm chí tiếng tim đập loạn nhịp. Thanh âm bình bịch trong lồng ngực ông cũng nghe rõ một một, bởi lẽ ngay trên nền cỏ cách chỗ ông đứng chỉ 10 thước, ông Nhậm đang nằm lù lù ở đó. Ông Nhậm nằm nghẹo đầu, hai mắt trừng trừng, lưỡi thẻ ra tím thâm. Trong màn sương mù bủa vây, da rẻ của ông Nhậm bượt bạt một màu trắng sứ. Và từ hướng dòng sông, bóng dáng của một người mặc đồ đỏ tay cầm dây thừng kia lại hiện ra. Người đàn bà mặc đồ đỏ bắt đầu giơ cánh tay ra vẫy, chàng thanh âm u uất cũng vang lên. Tiếng gọi ngân dài vang vọng trong đêm vắng. Nhầm ơi, đi thôi, đi tìm con đi Nhầm ơi. Ngày sau tiếng gọi đó, đột nhiên ông Nhậm bật dậy. Ông đi từng bước vô hồn xuống mặt sông. Ông Khu muốn níu lại cái bóng của bạn mình, nhưng nỗi khiếp đảm chiếm trọn tâm can. Chờ cho ông Nhậm bước chân xuống mé nước, cái dây thừng trong tay của người mặc đồ đỏ cũng đột ngột vươn ra, uốn éo như một con rắn và tròn quanh cổ ông Nhậm, từ từ kéo ông xuống nước. Bóng ma nọ cùng ông Nhậm từ từ lướt ra sông, tiến vào trong màn sương trắng xóa. Đúng lúc đó ông Khu bất giác gào lên bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, giọng nói thẳng thốt xen lẫn trong làn nước mắt. Bác Nhậm ơi, bác Nhậm, mau quay lại đi bác Nhậm ơi. Bóng ma kia đột nhiên khựng lại, tấm lưng vẫn quay về ông Nhậm, nhưng cái đầu từ từ chuyển động. Dần dần cái đầu của kẻ đó vặn ngược lại sau. Tiếng sừng gãy hòa cùng tiếng gió vùn vụt vang lên. Người đàn bà trong bộ đồ đỏ nhìn ông Khu đăm đăm bằng đôi mắt trắng dã vô hồn, đoạn lên tiếng gọi. Vẫn là thanh âm ấy, vẫn là cái giọng nói khào khào thất tục ấy, nhưng lần này người bị bợ gọi tên lại chính là ông Khu. Khu ơi, đi thôi, đi tìm con. Ông Khu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Ông ngồi co lại gấp giường, mồ hôi tháo ra ướt đẫm. Phải mất một lúc rất lâu ông mới hoàn hồn. Linh tính có điểm chẳng lành, dù thân thể còn đang kiệt lực, ông vẫn chộp lấy cây đèn, dùng hết can đảm tiến sang tìm bạn. Sang tới nơi thì gia đình của ông Nhậm xáo xào vì sự mất tích của ông. Nhờ con linh tính mách bảo, ông Khu tái mặt thuật lại giấc mơ kinh hoàng. Bán tín bán nghi, họ hàng nhà ông Nhậm vội lao ra khúc sông gần đoạn miếu đôi. Và quả thật trong dòng nước bình lặng, họ thấy ông Nhậm đang nằm trong tư thế ấp, thân trên bờ, mặt úp xuống sông, cực kỳ thê thảm. Thế cảnh tượng thê lương này, bà Nhậm hét lên lăn đùng ra ngất xỉu. Đám họ hàng tá hỏa chạy sộc tới xốc ông Nhậm lên. Thân xác của ông Nhậm mới chết chưa lâu mềm oặt như bún thiêu, da rẻ tỏa ra một thứ mùi gây gây cực kỳ tởm lợm. Một gã trai đinh trong họ cõng ông lên cắm đầu chạy thẳng về nhà. Cùng lúc đó tại một căn nhà nằm ở mé tây làng, thầy Hai Bền đang ngồi bốc thang thuốc. Thật nhiên thầy thấy hai ngọn đèn lồng treo cạnh cây hương trước nhà đột nhiên bùng lên, lửa liếm vào lớp giấy bọc khiến cho hai cây đèn lồng bốc cháy dữ dội. Tiểu Đồng đang ngồi học đạo thế vậy thì cũng chỗ mắt nhìn ra. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thầy mình, bất thình lình có con chim lạ bay vào nhà rồi gục chết ngay trên bàn thờ tổ sư. Mấy thời điểm đó chẳng riêng gì thầy Bền mà ngay cả Tiểu Đồng cũng chợt cảm thấy rùng mình. Gấp lại cuốn sách cổ, Tiểu Đồng chắp tay thưa. Dạ bẩm thầy, lẽ nào có điểm gì sắp ập tới làng ta? Vầng trán khẽ ngăn lại, thầy Bền tiến ra hàng nghiêng dõi mắt nhìn về màn đêm u tối. Thầy bắt đầu bấm độn, lát sau quay vào rủi rục. Dù à, cặp chắp theo thầy, hướng đông có tà vật họa lớn đây. Tiểu Đồng sửng sốt vâng dạ. Trong thoáng chốc hai sư đồ tức tốc đi ngay. Trên con đường u ám dẫn tới hướng đông của đằng, theo mỗi bước chân rất vội. Thoảng trong không khí thầy Bền có thể cảm thấy mùi tanh tanh lợm lợm bốc lên. Thế mùi ấy nói là mùi cá ươn thì cũng chẳng phải, bởi lẽ nó cứ nao nao khắm khắm như mùi cấp chết ba ngày. Đi tới đầu xóm đông, hai sư đồ gặp đoàn người đang sụt sùi cõng xác về nhà. Ta ngộ ông Trừng tộc họ Lý, thầy Bền gặng hỏi sự tình và được biết ông Nhậm chết đuối ở mé sông. Nguyên nhân có thể do trúng gió. Nhưng mới thấy da rẻ của người chết tái nhợt lại bốc mùi gây gây, lập tức thầy Bền liền hối. Xác này không hạ thổ được đâu, phải đem hòa táng gửi cho vào từ đường của dòng tộc. Việc này e là động tới phần âm. Mới nghe câu nói đó, đám người trong họ đứng đầu là cụ Mậu đều cảm thấy bất an. Ở làng này ai mà lạ gì thầy Bền, nhà thầy từ đời tằng tổ đến làng này sinh sống đang theo nghề thầy cúng. Nổi tiếng là một thầy bùa cao tay, bao đời bí pháp đều được tiền nhân truyền dạy. Từ tầm long chốc mạch, yểm đảo gia căng, trấn an gia trạch. Ngay cả trong làng có đám ma chay bốc mộ hay cưới hỏi, dân làng đều mời thầy. Này nghe thầy Bền đột nhiên phán vậy, đám người trong họ Lý cũng chẳng dám trái lời. Vậy là ngay trong đêm xác ông Nhậm được đem đi hỏa thiêu, cho cốt được hốt vào trong một hũ sành rồi đem về từ đường dòng họ. Việc hoàn thành thời gian đổ xăng lúc tinh mơ, đám người mệt mỏi thẫn thờ nhìn nhau. Ai đấy cũng bỏ về nhà sau một đêm lao lực. Về tới nhà, sư đồ thầy Bền lại tức tốc xuôi dòng tới một ngôi đằng nằm ở hạ lưu vì có người đánh tiếng cậy nhà. Nhưng đúng sầm tức hôm đó, cái chết thứ hai tiếp tục ập tới làng này theo một cách kinh khủng nhất. Thời gian lúc đó đổ về đầu giờ Dậu nằm 5 giờ chiều. Dáng chiều tà u buồn cuối cùng le lói bao trùm một không gian có một sắc đỏ. Không khí bên trong làng Bến Hòa vẫn vương một màu tử khí sau khi cái chết bất ngờ của ông Nhậm xảy ra. Người ta tụ tập ở gốc đa đầu làng, tất cả xì xầm bàn tán về cái chết tang thương ấy. Đúng lúc đó thì có tiếng hét thất thanh: "Có người chết rồi làng nước ơi!" Không gian u ám lúc xế chiều bị xé toạc bởi tiếng gào thê thảm của ông Năm. Ông Năm là một bóng mờ sinh sống trong làng này, hàng ngày cũng làm nghề cắm câu làm kích sinh nhai. Nhưng khác với đám ông Nhậm và ông Khu, ông Năm chỉ dám thả lưới vào lúc trời sáng rõ và hết sầm tối thì thu lưới bỏ về. Hôm nay cũng như thông lệ, trời vừa tắt nắng ông kéo lưới thu lượm. Lúc ngang qua đoạn dốc miếu đôi, ông Năm giật mình khi thấy một bóng người nằm vật ra bờ đất sát mé sông, đúng nơi đêm qua người ta phát hiện xác của ông Nhậm. Làng này đàn ông rượu chè chiến miên, chẳng hiếm cảnh đám bét rượu lăn lông lốc trên bờ dưới bến. Những cảnh này ông Năm bắt gặp hàng ngàn lần trong đời, cho nên cũng chẳng thấy làm gì lạ. Tưởng rằng cả nát rượu nào lăn quay ra đó, ông Năm dậm bước chèo thuyền lướt qua. Càng đến gần ông càng hoang mang khi thấy đó là một bóng người non sao mà quen quen. Lấy hết can đảm ông chèo thuyền tiến lại tá hỏa tâm tinh khi phát hiện đó là ông Khu. Không, đúng ra là thi thể ông Khu nằm đó với đôi con người trắng dã và cái lưỡi thè lè ra khỏi miệng. Ông Năm kinh hãi rụng rời rồi thét lớn: "Trời đất ơi, có người chết bớ làng nước ơi!" Tiếng gào thét của ông Năm như là một ngòi nổ làm đám chó nhà sủa lên. Ngôi làng đang chìm trong bầu không khí nặng nề nay bị tiếng thét của ông làm cho kinh động. Dân làng lao ra, chẳng mấy chốc bầu không khí đã ồn ào náo động. Cả đám theo lời kể lắp bắp của ông Năm vội vàng tiến đến bãi sông. Ra đến nơi hàng trăm cặp mắt đều chết khiếp khi thấy ông Khu nằm chết thẳng cẳng trên bờ đất. "Trời đất, đây là ông Khu, sao lại chết ở đây thế này?" Tiếng của một người đàn bà trung tuần thốt lên. Một kẻ bạo gan tiến lại kiểm tra mạch tượng rồi lắc đầu: "Chết cứng cả xác rồi, chắc là trúng cơn gió độc." Thân thể của ông Khu co cóp cứng lạnh, da xanh như tàu lá với cặp mắt thiếu điều sắp lồi khỏi chồng. Mới thấy cảnh tượng kinh dị này, dân trong làng vội vàng giạt ra, mặt mày ai nấy biến sắc, á khẩu cứng họng tại trận. Trong thoáng chốc, đám chức sắc đã có mặt bàn tán một hồi. Ông tránh ra lệnh: "Mấy người khiêng thi thể ông ấy về lại nhà để tính chuyện an táng đi." Vì bà Khu không có nhà nên theo sự phân công của ông tránh, một gã tuần đinh tên Hiệu tức tốc chèo đò sang sông báo tin. Riêng ông tránh cùng hai cụ cao niên và ngay gã trai đinh thì biện ngay một cái lễ ra miếu Hà Bá để thắp nhang. Rồi mới về làng này sinh sống độ 3 năm nay. Chẳng những là một người tài giỏi đức độ, ông tránh còn nổi tiếng là một người tín tâm. Này chứng kiến cảnh này, ông tránh lờ mờ nhận ra làng mình hình như mắc phải cái hạn đằng dưới. Nôm na là mắc tội với thần sông. Vì hai cái chết này diễn ra chỉ trong một ngày, nếu viên vào lý do trúng gió hay chết đuối thì hơi khiên cưỡng. Dù không nói ra nhưng ông cũng thẩm đoán tất trong việc này có uẩn khúc, và ngay cái chết chứa đựng nhiều bí mật cần được giải đáp. Nhưng bí mật đó thì ông chưa đoán ra, chỉ biết bầu không khí trong làng đang vương một mùi tử khí rất nặng. Theo chân hai bô lão cùng hai gã trai đinh, ông tránh tự tay bưng mâm lễ vật tiến ra miếu Hà Bá. Khi đặt chân tới triển sông, chẳng hiểu sao trong lòng ông tránh nhen nhóm một tia linh cảm kỳ lạ. Cảm giác dần dần ấy càng lúc càng nhân lên, khiến ông vô cùng bất an. Bản thân hướng nhìn về con sông trước mặt, có ánh trăng thượng tuần mới phủ xuống mặt sông. Ông tránh ú ớ khi thấy nước sông đêm này khác xa nước sông ông chứng kiến trong mấy năm dòng. Mặt nước vẫn bình lặng là vậy, nhưng không còn một màu phù sa quen thuộc, mà lại là một màu đỏ tựa như là máu chó. Hít một hơi thật dài, ông rào chân tiến lại miếu Hà Bá rồi bắt đầu lên nhang. Khấn xin xong xuôi, ông tránh cùng hai bô lão và hai gã trai đinh bảo nhau quay về lo tang sự cho ông Khu. Nhưng vừa quay mặt lại hướng sông, cả năm người chết khiếp khi thấy một thứ gì đó đang nổi dập dềnh trên mặt nước và càng ngày càng trôi lại gần bờ. Khi còn cách tầm chục thước, cả đám tá hỏa kinh nhận ra đó là một xác chết mặc đồ đỏ, nổi trong tư thế thẳng đứng. Mới thấy cảnh tượng này, đám người đã ái ngại nhìn nhau. Ông Tránh bấu tay một vị cao niên cố gắng bình tâm rồi bảo: "Thôi rồi, lại thêm một xác chết giặt vào làng ta." Một gã trai đinh mắt đăm đăm nhìn thi thể rồi đoạn nói: "Dạ bẩm ông, nhà con ba đời làm nghề vớt xác trên sông. Đến đời con dù không hành nghề, nhưng cái tục của tiền nhân vẫn nhớ. Gặp những xác chết trôi theo kiều thẳng đứng thế này, tuyệt đối không được vớt lên. Nó là quỷ, tất đem tới đại họa." Nhưng ông Tránh lập tức cản lại. Hai cái chết liên tiếp diễn ra làm lòng dân rối loạn. Nếu để tin này đồn ra người làng bỏ xứ mà đi, mà để cái xác ở đây cũng không được. Bây giờ các anh vớt lên, mình âm thầm đem chôn, đừng để ai biết. Hai gã trai đinh ái ngại nhìn nhau rồi cũng cắn răng làm theo. Sẵn có chai dầu đem theo, một cụ bô lão dốc ra tay xoan lên mặt cả đám, rồi xé áo quần quấn quanh mũi một gã trong bọn. Chuẩn bị xong, gã ấy lội xuống túm lấy mái tóc tử thư kéo lại gần bờ, rồi sau đó đánh bạo lội xuống bê thi thể lên. Đến lúc này cả đám mới nhận ra thi thể biến dạng, bị quấn thân bằng mấy vòng dây thừng. Thi thể có lẽ ngầm nước đã lâu, cho nên bê lên bờ thì một bên cẳng chân rụng xuống đánh bịch. Khó khăn lắm gã chạy đình mới kìm được cảm giác tưởng lượm. Sẵn có một lỗ đất chiều dài bằng một lỗ huyệt gần đó, cái đặt thi thể xuống, nhặt cẳng chân bỏ vào, rồi sau đó cả đám điên cuồng lấp đất. Đứng một khắc, huyệt mộ sơ sài cũng đã được hình thành. Đám người tức tốc bỏ về mà không ai ngờ bà nén nhằng trong miếu Hà Bá đột nhiên bùng cháy. Quay trở lại nhà ông Khu, xác chết mới được phát hiện, mới đem về nhà tẩm liệm chưa lâu, chẳng hiểu sao thối rữa nhanh lắm. Mùi hôi thối quyện trong không gian, ám cả vào đầu tóc quần áo. Sau cùng người ta đành thống nhất đem ông Khu đi chôn ngay mà chẳng đợi bà Khu trở về. Đoàn người rồng rắn đốt đuốc cùng chiếc xe tang tiến ra nghĩa địa. Cảnh đưa ma đêm thế này khiến cho người cứng bóng vía nhất cũng cảm thấy rợn rợn. Trong khi đó, hai sư đồ thể bền cũng đang ngồi thuyền về lại làng sau khi chấn điểm cho một gia chủ ở hạ lưu sông. Chiếc thuyền cập lại tại bến đò nằm cách làng chừng một dặm. Hai sư đồ dắt díu nhau lên bến, sau đó băng tắt con đường rừng trở về. Thời gian lúc này đã đổ về đầu giờ Dậu, nhưng đêm nay tối nhanh hơn. Con đường tắt băng ngang quanh rừng thường ngày là nơi đám thượng buôn hay đi, nay đổ về thời gian này chẳng còn một ai lai vãng. Đi hết đoạn đường rừng hiểm trở, hai sư đồ tiếp tục đi qua một đoạn đường đất, thêm mấy bãi đất hoang và một khu mả tàu mới đến bến sông của làng. Con đường này thầy bền đã đi mòn gót, vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay mới đặt chân đến chuyển đê thì mơ hồ cảm giác có thứ gì đó lẩn khuất trong bóng đêm. Định thần nhìn kỹ lại, mặt sông vẫn chìm trong một màn đêm bất tận. Lũ côn trùng bắt đầu râm ran. Sông nước tràn đầy, gió đưa từng đợt, làm lay từng đám rễ dài của gốc đa già phất phơ. Đi ngang qua bến sông để phát hiện xác của ông Nhậm, hai sư đồ thì vương vãi những nén hương cháy dở. Trên nền đất có một đám giấy tiền rải rác. Đi được một đoạn, thầy bền bấy giờ đứng cựng lại. Thoảng trong tiếng gió đêm xe sắt, lần thứ hai thầy ngửi thấy nó, cái mùi tanh tanh khắm khắm hệt như bốc ra từ xác của ông Nhậm. Định thần một lúc, thầy cố gắng hít một hơi dài, và rồi cái mùi tanh tưởi đó đưa chân của thầy tiến đến mé sông. Càng đến gần, mùi tanh tưởi khắm khú càng sộc lên. Đến sát mép nước, đột nhiên hai sư đồ giật mình khi bị một thứ gì trong bụi rậm gần đó lao qua. Theo phản xạ, cả hai ngã ngồi ra. Con mèo đen với đôi mắt màu vàng đồng nhìn hai sư đồ đăm đăm, sau đó quật đuôi lao mình vào bụi rậm, kêu thét lên một tiếng thật dài. Ngày tiểu đồng hoảng sợ bấu chặt lấy tay của thầy. Giây phút đó nó cảm nhận thân thể của thầy đang run lên. Không phải vì sự xuất hiện đột ngột của con mèo, mà là vì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Mới dõi mắt nhìn ra sông theo hướng nhìn của thầy, mặt mày của tiểu đồng lập tức tái đi, nhãn quan cơ hồ như muốn lồi khỏi chồng. Bởi lẽ dập dềnh nơi mặt nước cách đó không xa có một xác người đang trôi. Cái xác lững lờ trôi gần mé bờ, cách nơi sư đồ đứng độ một thước. Nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn lồng trên tay của thầy bền, hai sư đồ nhận ra cái xác này không ai khác ngoài thằng Hiệu, cả đã được cử đi báo tin bà Khu về cái chết của chồng. Đúng lúc đó đám người đi đưa ma đêm về ngang qua triển sông. Thánh Đức bập bùng thì bên cùng tiểu đồng chi hô và đám trai đinh tá hỏa kéo sắc của Hiệu Đinh. Mới thấy cảnh này, đám yếu bóng vía khiếp đảm đứng nép vào nhau. Tang này chưa qua thì tang khác đã tới. Nay xác còn chưa ấm đất thì lại phát thêm ra kẻ khác phải vong mạng. Sự thật kinh hoàng và lời nguyền về nạn ma gia bắt đầu nhen nhóm. Nhưng đúng lúc đó thì bền tách đám người tiến lại, đưa tay sờ mạch tượng thấy mạch còn đập nhưng rất yếu, thầy cảm mừng rồi thốt lên: "Thằng này chưa chết, đưa nó về đình làng đi, may sao còn cứu được." Ông Tránh tức tốc thết người cống Hiệu về: "Bẩm thầy, sao thầy không đưa nó về nhà để tiện chữ mà lại đưa ra đình? Ta còn để mấy thằng thuốc quý ngoài hậu viên của đình, thuốc đó mới cứu được nó." Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của thầy bền, ông Tránh nhưng ngầm hiểu ý. Ông quay sang giục đám người đi nhanh. Vậy là ngay trong đêm, đoàn người ùn ùn kéo nhau về đình làng. Phút chốc khúc sông lại chìm trong một cảnh tĩnh mịch giận vắng. Cố ý đi sau cùng đoàn người, thầy bền bấy giờ ghé tay ông Tránh rồi bảo: "Xin ông Tránh giữ bí mật cho, thằng Hiệu nó chết rồi, hồn vía mất sạch rồi còn đâu." Ấp bầm thầy: "Chẳng phải thầy vừa bảo trong sắc của thằng Hiệu không phải hồn của nó, là thứ âm ta nhập vào rồi khiển xác. Ta không biết con ta chiếm xác nó làm gì, nhưng chắc chắn trong sự này có điểm gì độc lắm. Vậy nên ta giả bộ như không biết để xem mục đích thực sự của nó. Ta cố tình kêu cụ cho người đưa nó về đỉnh, tất có tính toán." Ông Tránh dùng mình ớn lạnh. Thầy bền quay sang lệnh cho tiểu đồng: "Dư này, còn bí mật về điện của thầy lấy cho thầy mảnh vải lụa trên bàn thờ gia tiên. Phải nhớ khi đem vào đỉnh con phải bỏ mảnh vải vào trong một cái hũ sành, có thế giống ma tà mới không nhận ra." Theo thầy học đạo đã 3 năm, Dư chẳng lạ gì gốc gác của mảnh vải đó. Nghe thầy mình kể gốc gác ban đầu của mảnh vải này chỉ là một mảnh vải thông thường, nhưng kỳ thật nó là thứ vải dùng để bọc đầu lâu người chết. Nghe thầy bền thuật lại, dạo đó trong làng có một người con gái đồng trinh thất cổ chết. Chính cổ nội của thầy bền đi trộm cái đầu lâu cô gái đem về, sau đó lấy mảnh vải bọc lại đem hạ thổ chôn ngay sau vườn. Cây ngay giờ tiếng hàng đêm đem máu chó mực tới xuống vị trí đất chôn bọc vải. Việc đó kéo dài suốt 7-7-49 ngày, sau đó thì đào lên. Mảnh vải đó được đem lên trên bàn lễ tổ, cúng kiến hương hoa đủ 100 ngày mới thấy được màu sắc như vậy. Cụ nội thầy bền còn dặn đời sau, phàm khi gặp họa gì hung hiểm lắm mới được đem ra dùng. Vậy nên mới nghe thầy mình nhắc tới, tiểu đồng vội hỏi: "Bẩm thầy, con ta lần này mạnh vậy sao? Đi ngay đi." Đứa tiểu đồng vâng dạ đi ngay, trong khi ông Tránh, thầy bền và đám người kéo nhau đi về hướng đình. Mới về tới cửa đình, đột nhiên Hiệu vùng dậy, ánh mắt trừng lớn như đề phòng. Đúng lúc đó tiểu đồng đem cái hũ sành bên trong có mảnh vải màu đỏ tới. Nhận được cái gật đầu của đệ tử, bất thình lình thầy bền móc trong tay áo ra một lá bùa vỗ mạnh vào gáy của Hiệu. Chỉ thấy Hiệu rút lên ngăn ra đất, tứ chỉ co quắp. Trên thân thể của Hiệu lờ mờ xuất hiện một làn khói đen bốc ra. Làn khói tụ lại thành hình một khuôn mặt, ra sức vặn vẹo như muốn thoát khỏi xác. Và từ cổ họng của Hiệu thoát ra tiếng gầm chứa đầy sức nặng. Ngay lập tức thầy bền lấy mảnh vải lụa trói Hiệu lại, sau đó thiết người làng kinh gã vào trong đình. Trước lệnh của thầy, ông tự giữ đình lập tức lên nhang cho thành hoàng. Thầy bền lập tức lập đàn khảo phong, nhưng dù câu hỏi thế nào Hiệu cũng chỉ gầm gừ và ánh mắt nhìn thầy đăm đăm. Biết thứ âm thà này vô cùng lì lợm, thầy bền bấy giờ đập hương án rồi thét: "Mày là âm tà ở đâu, sao lại hại chết người làng này?" Hiệu trừng mắt nhìn khắp lượt, lưỡi thề lè chảy ra nhớt dãi, đoạn khào khào những âm thanh không rõ nghĩa: "Còn tao, tìm con, tao giết." Nói xong Hiệu lại nghịt mặt gào giống. Lấy của Hiệu thè ra đầy quái gở và đôi mắt này biến thành một màu đen kịt. Đám dân làng đứng co lại, mặt mày ai nấy đều tái mét. Có kẻ vì sợ quá mà đái ướt cả quần. Biết là không thể tra khảo thêm, thầy bền gọi ông Tránh lại bàn bạc. Theo sự phân phó của ông Tránh, một người trong làng đã cùng đám trai đinh chạy về bắt một con gà trống đem ra. Đón lấy con gà, thầy bền rút nhanh nén nhang trên bàn thờ thành hoàng, sau đó họa những ký tự kỳ lạ lên không trung trước mặt con gà, lại đem cho nhang trên bàn thờ sắt vào thân của nó. Xong xuôi thầy lầm bầm đọc một tràng chú ngữ, thư vào trong một bát rượu rồi đẩy lên con gà. Dùng một sợi dây thừng đắt tầm chu sa, Thầy bền trói một chân con gà, đem cột đầu dây còn lại và thân thể đang bị trói nghiến của Hiệu, chuẩn bị thực hiện nghi thức gà khảo vong. Gà trống là vật chí dương chí cương, lại được bùa phép của thầy trợ sức, nên thứ loài ma quỷ cực kỳ kinh sợ. Thầy bền tin vào phép khảo vong này, nhưng kỳ thật sự việc lại không như thầy nhầm tính. Mấy cột con gà vào người của Hiệu, thầy mới nhập đàn niệm kinh trong lúc hoảng sợ. Ông tránh vô tình làm vỡ bát nhang trên bệ thờ thành hoàng làng. Một tiếng xoảng vang lên, tức thì gió lốc ở đâu vụn vụt nổi lên. Trên bàn cúng bày giữa đình, đèn nến hương nhang đều đột ngột tắt lịm. Hàng mấy chục bó đuốc trong tay dân làng cũng chao đảo như sắp tắt. Cộng với đó, bên ngoài cổng đình vang lên tiếng gào khóc thê lương. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt sộc tới, cả đám người hoảng kinh vì thứ mùi thối khắm sộc vào. Kèm theo đó là tiếng gào khóc vang lên thê thảm. Chưa kịp định thần thì con gà trống đột ngột lăn đùng ra chết thẳng cẳng. Mảnh vải lụa quấn thân của Hiệu bị rách toạc. Ngay lúc đó một bóng đen từ thân xác của Hiệu thoát ra, tụ lại thành bóng của người đàn bà mặc đồ đỏ và lao vụt ra khỏi đình. Tiếng khóc và mùi hôi thối lập tức biến mất, để lại đám người trong sân hoảng hốt chen nhau chạy vào đình làng. Phải mất một lúc sau gã chạy đình mới sửng sốt bảo: "Nó có phải là cái xác mới vớt ở cạnh miếu Hà Bá không ông Chánh?" Đúng lúc này ông Chánh sực nhớ ra rằng bóng ma mới thoát khỏi xác thằng Hiệu không ai khác chính là xác người mặc đồ đỏ. Vì một bên mạng sườn rỗng toác mà ông đã lệnh cho vớt lên an táng ở bến sông. Đứng bên cạnh ông, thầy bền hoảng hốt: "Cái xác nào?" Ông Chánh trần tình sự việc với nỗi khổ tâm khi ấy. Thầy bền nghe xong mặt mày đổi sắc, tay phải cầm kiếm gỗ đào mà như run lên. Thầy sực nhớ đến giọng nói đòi tìm con của bóng quỷ rồi kinh hãi lẩm bẩm: "Chết rồi, có khi rước nhầm quỷ mẫu tử vào làng không?" "Quỷ mẫu tử là gì hả thầy?" Thầy bền run rẩy, giọng cương hồ lạc đi: "Có phải lúc các cụ vớt xác lên, toàn thân tử thi mặc quần áo đỏ, xác nổi trong tư thế thẳng đứng, toàn thân bị trói bằng dây thừng đúng không?" "Dạ bẩm thầy đúng. Đâu đang làm lễ ở miếu thờ Hà Bá thì năm người thấy có một cái xác trôi vào bờ. Chưa gần tới bờ thì cái xác hình như cử động và nổi ở tư thế thẳng đứng. Lúc ấy còn có khuyên ông Chánh là xác chết nổi theo tư thế thẳng đứng thì tuyệt đối không được vớt vì nó là quỷ. Nhưng ông Chánh vì từ bi nặng nặc đòi vớt lên. Lúc ấy còn thấy quanh người cái xác bị quấn với vòng dây thừng." Thầy bền khiếp đàm chụm lấy vai của gã chai đinh rồi hỏi: "Mày có thấy cái xác đó có chửa không?" "Dạ bẩm là tử thi đó tư chi mặt mũi trưng hết cả, còn thì bị mùi thối làm cho rợn óc, nên con chỉ vùi tạm nấm mồ chứ chẳng dám nhìn lâu. Nhưng mà ở bụng tử thi con thấy không có rõ, cũng chẳng biết có chửa không." "Thôi chết rồi, phải đào cái xác đó lên ngay, nhanh lên." Nói rồi thầy tức tốc xé kiếm lao ra màn đêm. Tiểu đồng cũng chạy theo, đám ông Chánh cùng đám người làng tá hỏa chạy theo. Phút chốc đình làng lại trở về không gian im ắng cố hữu. Trên đường đi, thầy bền bắt đầu thuật lại gốc tích về giống loài quỷ mẫu. Tương truyền nếu có một người đàn bà chết trong làng lúc đang mang thai, người làng coi đó là một đại họa. Một xác khai mạng đó tuyệt đối không được đem chôn, cũng không được đem đi hỏa táng, mà phải đem thi thể ấy trói bằng một sợi dây thừng có tầm máu quả. Sau đó thì đem ra sông thả. Người đàn bà chết lúc đang mang thai đã mang oán niệm, này xác thần cũng bị thả dưới dòng nước lạnh, tất sinh ra quỷ khí. Giống quỷ mẫu tử đó đã dàn tới làng nào, hoặc bị kẻ nào phạm vật thi thể, sẽ ám lấy cả làng đó không buông. Nếu kẻ ngu dốt nào vớt cái xác đó lên đem hạ thổ, tất làng đó rước quỷ trùng vào làng. Tăng chồng tăng là điều không tránh khỏi. Nhưng còn một cách luyện quỷ mẫu tàn nhẫn hơn, đây là bắt một người đàn bà mang thai ở tháng thứ 7, ép cho uống thuốc sổ thai. Sau khi thai nhi bị sinh ra, kẻ luyện bùa sẽ móc mắt thai phụ, quấn thân bằng mấy vòng dây thừng, rồi đem thả bẻ chuối trôi sông. Riêng đứa bé mới đẻ ra thì bị bóp chết, đem xác chôn giấu dưới một điểm nào đó muốn yểm đào. Thai phụ khi chết mang thân oán niệm sẽ điên cuồng tới vùng đất đó tìm con, nhưng vì mắt đã bị móc cho nên chỉ có thể hại người. Ngôi làng nơi đứa bé bị chôn cất tất sẽ bị quỷ mẫu giết sạch. Tới khi tìm được đứa con đó thì mọi việc mới ngưng. Mới nghe thầy bền giải thích về loại quỷ mẫu tử, đám người làng tỏ ra kinh sợ tột bậc. Nếu đúng như lời thầy nói thì làng này đang bị kẻ nào đó yểm đào. Mọi thứ như chạy đua với thời gian. Theo sự chỉ đường của ông Chánh, rất nhanh đám người kéo nhau tới mả đất. Không chậm trễ, thầy Bền bắt đầu cho đào mộ. Cũng may cái lỗ đất này khá lông, lại được vùi tạm bỡ nên chẳng mấy chốc cái xác đã lộ diện. Móc ra một hũ sành nhỏ trong tay này, thầy Bền bấy giờ vội vàng mở nắp, dốc cả nửa chai ra lòng bàn tay, thoạt lên mũi đánh bớt mùi hôi thối. Sau đó thầy trực tiếp rút một con dao rạch phần bụng xác chết. Ở bụng xăm ngoét rồi bỏ lúc nhúc được hiện ra, ở gương mặt của thầy Bền tỏ ra kinh sợ vì không thấy bào thai đứa trẻ bên trong. Thầy buông quơi con dao hoảng sợ ngồi xuống. Không thấy đứa bé, không thấy đứa bé. Đám người đứng giật qua một bên, thấy hình ảnh này ai nấy cũng đều run lên cầm cập. Nhưng đột nhiên đứa tiểu đồng vội nhớ ra một điều, nó ghé tai thầy lầm bầm điều gì. Chỉ thấy hai mắt của thầy Bền sáng rỡ, tinh thần cũng như được sốc lại. Một lát sau, với những thứ đã được đem tới, thầy Bền bắt đầu lập một đàn tràng, sau đó lên nhằng khấn vái. Theo lệnh của thầy, tiểu đồng bắt đầu quỳ trước hương án. Nhìn tiểu đồng bằng con mắt xót xa, nhận được cái gật đầu quả quyết, thầy nghiến răng bắt đầu thực hiện nghi thức chiêu hồn thuật. Tiến lại gần xác chết, thầy Bền dùng dao rạch lấy một miếng da ở vùng trán tử thi, sau đó đem miếng da trà sát lên trán của tiểu đồng. Từ manh áo đỏ mà tử thi đang mặc, thầy rạch lấy một mảnh dài đem quấn quanh trán đệ tử mình, rồi tiếp tục che đầu tiểu đồng bằng một mảnh vải lụa đỏ rất lớn. Mọi thứ chu toàn, thầy bắt đầu nhập đàn tiếp tục cầu kinh. Nén nhang bắt lửa cháy đỏ, nhang cháy trên được một phần, bất ngờ tiểu đồng rung lên từng cơn, tiếng khóc rì rì bắt đầu vang lên. Biết vòng nữ kỳ đã nhập, thầy bèn cầm cốc rượu phun thẳng vào mặt tiểu đồng, sau đó vỗ tay thật mạnh lên đỉnh đầu để khai khẩu. Nữ kỳ, ta biết mày là kẻ khổ mệnh bị người ta hại chết lúc đang mang thai này, nếu ta tìm được xác con mày thì nhà mày có đồng ý vì cõi âm tiêu sinh không? Tiểu đồng lại càng lắc đầu dữ dội, tiếng gào giống càng to. Thầy Bền tiếp tục kiên nhẫn. Nay sự đã rồi, lẽ nào mày không muốn tìm con, còn muốn ở đây làm ma hại người? Đứa bé đó nó cũng cần có mày mới có thể đầu thai. Một sự im lìm đáng sợ diễn ra, không khí căng như dây đàn. Tầm nửa khắc thì bất ngờ tiểu đồng quỳ xuống vái tạ lầy. Chỉ chờ có như vậy, thầy Bền bắt đầu làm lễ thỉnh âm binh mà mình nuôi, định khiển đám mấy đi tìm xác đứa bé. Sau khi thắp nhang, thầy Bền bắt đầu nhập đàn. Thầy đứng thế chân trái và chân phải tạo thành chữ khôi, tay trái cầm tam thanh linh, tay phải cầm một kiếm gỗ. Thầy rì rầm khấn vái một bài văn chiêu hồn. Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, quần áo rách, vất vưởng về đâu? Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhăng nảnh. Thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc, khởi. Ngay sau tiếng hét ấy, thầy Bền dậm mạnh chân xuống đất. Gió từ mặt sông bắt đầu thốc lên dữ dội. Tám ngọn đèn cầy được xếp thành hình bát quái cũng lay động như sắp tắt. Không ai thấy trước mặt có chuyện gì, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn với sự xuất hiện của rất đông kẻ khuất mặt. Chỉ thấy thầy Bền trừng mắt nhìn vào khoảng không trước bàn cúng, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, rồi lại trở về trong tư thế kiết già, nhắm mắt nghiền chờ đợi. Quang chừng nửa khắc sau, bất thình lình bầu không khí nặng nề lại xuất hiện một lần nữa. Ngồi trước bàn cúng, thầy Bền tiếp tục lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Không ai biết thầy đang nói chuyện với ai. Chỉ thấy hồi lâu thầy gật đầu, đoạn quay sang tiểu đồng. Bình tướng của ta đã tìm được xác con mày, cả áng đức kia đã táng nó tại một địa thế nằm nơi bìa rừng. Bây giờ nhà mày hãy trú tạm trong xác đệ tử ta, đích thân ta sẽ đưa xác con mày về, vì vùng đất ấy mày không thể tới được. Nói xong, thầy Bền bắt đầu lắc chuông làm lễ khao âm binh, rồi tức tốc chụp lấy bó đuốc hoặc theo cái cháp và đi ngay. Đám còn lại vẫn bu lại tại một chỗ trên sông, mặt mày ai nấy cắt không ra giọt máu. Ông Tránh bấy giờ lại quát: chúng mày hãy đợi lệnh, ta theo thầy ấy vào trong rừng một phen. Trên đường tới bìa rừng, nghe ông Tránh hỏi, thầy Bền bấy giờ cảm thán bảo: bản ấy âm binh của ta điệu tìm được nơi táng xác của đứa bé, xác nữ mặc áo đỏ kia bị giết hại khi đang mang thai, sau đó bị luyện thành quỷ mẫu tử và bị kẻ khác sai khiến tên làng này gây họa. Vậy vòng nữ đó có biết kẻ nào sai khiến cho bù con nó hại làng ta không? Sự này thì ta không khảo được, vì quỷ mẫu đã bị móc đi đôi mắt. Chỉ biết duy nhất mệnh lệnh phải giết sạch người trong làng ta, nếu không tìm được con của nó, để nhanh đi ông Chánh. Ông Chánh dùng mình gật đầu rồi tiến vội theo thầy Bền. Lần mò vào trong rừng, cuối cùng thầy Bền cũng tới vị trí âm binh chỉ điểm. Đó là một khoảng đất nằm dưới một gốc đa cổ thụ tàn lá xum xuê. Hít một hơi thật dài, thầy Bền cầm ngọn đuốc tiến lại. Sát cảnh bên gốc đa có một ngôi miếu nhỏ, tượng miếu đã rêu mốc từ lâu. Vài chân nhang đã rụng rời, chứng tỏ lâu lắm đã không có người hương lửa. Được cây đuốc cho ông Chánh, thì bắt đầu dùng tay trần moi hít đất cát rồi bê cái hộp lên. Mà nắp thì mùi hôi thối không ngừng bốc lên, bên trong xác của đứa bé con đang phân hủy. Bưng một tiếng thở dài, thầy thương cảm rồi nói: đứa bé mệnh khổ đây rồi. Bất ngờ thầy rút lên một tiếng thảm khốc rồi ú ớ nhìn xuống. Một cảm giác đau nhói nơi mạn sườn, cùng với đó miệng của thầy ộc ra một búng máu tươi. Một thanh đoàn kiếm sắc lạnh từ lúc nào chọc từ đằng sau đâm thủng ổ bụng của thầy. Máu tươi chảy ra thấm đẫm lưng quần, dọc lên tận ốc một mùi tanh lợm giọng. Thanh đoàn kiếm bất ngờ rút ra, thân thể thầy Bền đổ ụp xuống, máu huyết chan hòa. Thầy Bền lết trên nền đất đá rồi đau đớn úp người lại. Quả ánh đuốc đập đùng, thầy thấy ông Chánh đứng đó khuôn mặt độc ác, trên tay là thanh đoàn kiếm đẫm máu. Bất thần ông Chánh khoái chí cất lên một tràng cười man dại. Thầy Bền mặt đã trắng bệch vì mất máu, tay ôm bụng đau đớn. Mày thầy cho mày hay lắm, chút nữa phá hỏng kế hoạch của tao. Mày tại sao? Thôi thì trước lúc mày lìa đời, tao cũng cho mày biết bí mật để mày yên tâm mà đến cõi âm tào địa phủ. Mày còn nhớ không, 35 năm trước ở làng này có một người bá hộ họ Trần. Nói rồi ông Chánh móc trong túi áo một miếng ngọc bội. Mày thấy miếng ngọc này, gương mặt thầy Bền biến sắc. Ngọc, mày ngọc thần châu của nhà họ Trần, mày còn nhớ sao? Thằng chó má. Phải, là mày ngọc gia truyền của nhà tao. Vì nó... Ông thầy Bền cả kinh, ký ức bị cuốn về những tội ác năm xưa. Sau đó trong làng có một gia đình họ Trần nổi tiếng giàu sang mới dọn về sinh sống. Trong một lần sang nhà làm lễ chấn trạch cho gia chủ, ông Bền đã thấy trên bàn thờ nhà đó có một miếng ngọc hình con phượng. Là một kẻ đi rộng biết nhiều, hơn ai hết ông Bền nhận ra giá trị liên thành của miếng ngọc đó, cho nên giáp tâm chiếm đoạt. Nhưng chiếm đoạt công khai không được, ông Bền tìm tới việc đường âm, vì bản thân là một người cao tay. Sau đó liên tiếp những cái chết ập xuống làng này không ai có thể lý giải. Cùng tháng đó có một vị cao tăng tới nhà ông Trần khất thực. Sau khi thọ dụng cơm chay, vị sư đó khuyên gia đình ông nên rời làng ngay, vì biết làng này đang bị kẻ khác yểm đảo và cái họa sát thân đổ xuống nhà này. Có hoàng sợ, ông Trần bèn gọi một người bạn thân tới để bán lại gia sản, sau đó dắt díu vợ con rời làng đi trong đêm. Ngay tới đây giọng của ông Chánh gầm lên, cất ngang dòng suy nghĩ. Mày còn nhớ không, cái đêm đó chính mày loan tin nhà tao là những kẻ luyện bùa hại chết dân làng, vì sợ phát giác nên trốn đi trong đêm. Mày còn nhớ không, thầy tao và ông bà tao bị chúng mày đánh cho nát thịt, đầu bị chặt cụt, ruột bị móc ra, sắc bị kéo lê trên đường thê thảm. Tao cùng bu tao trốn chạy thì mày chặn đường ở vách núi. Đến lúc mày khảo về miếng ngọc đó, bu con tao mới hiểu mày là kẻ đứng sau giật dây. Mày còn nhớ không thằng chó ma, bu tao vì bảo vệ miếng ngọc mà ôm tao lao đầu xuống núi. Phục lớn mạng lớn ta không chết, trong khi bu tao thì tan xương nát cốt. Ngờ mặt nhìn trời, ông Chánh lại gầm lên. 35 năm qua ta ôm hận một mình đi tầm xương học đạo, về lại làng này tôi nhẫn nhịn cắn răng, ba năm nay không để lộ chân tướng, tất cả cũng chỉ vì ngày hôm nay. Suốt ba năm qua dù mày luôn tỏ ra là kẻ đạo mạo, nhưng tao cũng biết mày đã giết hại bốn đứa gái trinh để luyện quỷ đại anh. Một khi phép ấy luyện thành, việc báo thù của tao không thể diễn ra. Vậy nên tao phải tức tốc luyện quỷ mẫu tử. Chắc hẳn mày cũng biết nếu xác đứa bé này bị nhỏ máu tươi lên thì quỷ mẫu tử sẽ chết trong oán niệm và biến thành quỷ trùng, đúng chứ? Một khi quỷ trùng luyện thành, ma quỷ trỗi dậy, không chỉ mày mà cả cái làng này phải chết. Hãy để tao tự tay giải thoát và gột rửa. Nói rồi ông Chánh sóng nhanh đoàn kiếm vào cổ ông Bền, rồi liền sau đó thành kiếm cắm ngập vào tim của ông rồi rút mạnh ra. Máu tươi phun ra thành dòng. Ông Chánh lảo đảo tiến lại cái hộp đựng xác đứa bé. Tề dùng máu của mình luyện ra thứ bùa tàn độc. Cuối cùng rừng rú sộc lên một mùi máu tanh. Cùng lúc đó ở bên sông, Tiểu Đồng đang ngồi gục đầu đột nhiên đứng bật dậy. Tấm khăn đỏ che đầu bị kéo tụt xuống, để lộ một cặp mắt đen sì đang không ngừng ộc máu. Và ở sân đình, cái xác của thằng Hiệu cũng đột nhiên co giật dữ dội. Lát sau nó đứng bật dậy, đi theo kiểu nhón gót lầm lũi tiến ra hướng mé sông, nên toàn bộ dân làng đang co rúm chờ đợi. Đó là một đêm dài như vô tận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.